Vạn đạo Long Hoàng, chương 3226, 10 vị trí đầu xác định. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại 10 hạng đầu về sau còn không có khiêu chiến, còn có 2 người, theo thứ tự là Vu Cửu Thiên cùng Viên Kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP chấm, bởi vì xếp hạng hạ xuống. Giờ phút này Vu Cửu Thiên cùng Viên Kiệt theo thứ tự là 12 tên cùng 13 tên. Cái kia người thứ 11 người, bởi vì trước đó khiêu chiến qua, đã mất đi khiêu chiến tư cách. Giờ phút này, đến phiên Viên Kiệt khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Viên Kiệt ánh mắt tại trước 10 người bên trong dò xét lên. Lục Minh, tự nhiên trực tiếp bị hắn không để ý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trước đó hắn liền bị Lục Minh đã đánh bại, lại khiêu chiến Lục Minh, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cho nên, hắn ánh mắt phía trước 9 người trên người liếc nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cuối cùng, hắn rơi vào Miêu Tuyết trên người. Hiện tại 10 vị trí đầu người đều là đỉnh cấp thiên kiêu cường giả, không có một cái nào là dễ trêu. Nhưng là tương đối mà nói, Miêu Tuyết muốn tốt ứng phó một chút. Bởi vì Miêu Tuyết vừa rồi qua một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mặc dù bây giờ khiêu chiến Miêu Tuyết có chút không lỗi lạc, nhưng so với tiến vào 10 vị trí đầu, thu hoạch được khai phủ lập tộc tư cách mà nói, hắn tình nguyện bị người xem thường. Miêu Tuyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cuối cùng, Viên Kiệt trường thương một chỉ Miêu Tuyết. Miêu Tuyết phiêu nhiên mà xuống, rơi ở trên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Viên Kiệt, người cho rằng ta mới vừa qua một trận chiến liền có thể chiến thắng ta? Người sẽ 10 phần sai. Miêu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ra tay đi. Viên Kiệt không lại nhiều lời, đoạt mệnh thương xuất thủ. Mỗi một súng đoạt mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà Miêu Tuyết một lần nữa hóa thành tuyết bay đầy trời, cùng Viên Kiệt giao chiến. Hai người kịch liệt quyết đấu. Không lâu, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Miêu Tuyết vừa rồi mặc dù qua một trận đại chiến kịch liệt, nhưng là nàng toàn lực bộc phát. Trong thời gian ngắn, y nguyên bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Cuối cùng, hai người kịch chiến gần 100 chiêu. Vẫn là Miêu Tuyết càng hơn một bậc. Đánh bại Viên Kiệt, lấy được thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Viên Kiệt trận này thất bại, cũng mang ý nghĩa Viên Kiệt triệt đề đã mất đi tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách. Viên Kiệt sắc mặt âm trầm, khó coi hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức trước đó, hắn hùng tâm tráng trí. Mặc dù chưa hẳn có thể đi vào 3 vị trí đầu, nhưng là 10 vị trí đầu hắn có 100 nắm chắc. Thế nhưng là Thánh Viện tổ chức trước đó, hắn liền bị Sở Thành không đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà tới được Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức về sau, hắn lại bị Lục Minh đánh bại. Sau đó đến bây giờ, triệt để cùng 10 vị trí đầu vô duyên. Chuyện này với hắn đả kích là to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bên ngoài, vô số người quan chiến cũng là sợ hãi thán phục. Lần này Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức, quá tà dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cho đến bây giờ, Thánh Đô Thập Kiệt xếp hạng thứ 10, thế mà chỉ còn lại có 4 người. Mà 27 Thiên Vương Phủ, thế mà chiếm cứ 6 cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại tạm thời thứ hạng là Người thứ nhất đến người thứ 10. Theo thứ tự là Đế Kiếm Nhất, Hư Vô Nhai, Thiên Thánh Huyên, Sở Thành Không, Diệp Chi Phàm, Dòng Nước Ngấn, Thu Nguyệt, Miêu Tuyết, Tuổi Cuối Thu, Lục Minh. Trong đó, Đế Kiếm Nhất đến từ Thần Kiếm Thiên Vương Phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thánh Huyên, đến từ Thiên Thánh Thiên Vương Phủ. Sở Thành Không, đến từ Cửu Đao Thiên Vương Phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt cùng Lục Minh, đến từ Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ. Dòng Nước Ngấn, đến từ xếp hạng đệ nhất Thiên Vương Phủ. Vô Song Thiên Vương Phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Đô Thập Kiệt, chỉ còn lại có 4 người. Theo thứ tự là Hư Vô Nhai, Diệp Chi Phàm, Miêu Tuyết, Tuổi Cuối Thu. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Trước kia, mỗi một lần Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, 10 vị trí đầu bên trong, Thánh Đô Thập Kiệt chí ít cũng có thể ôm đồm một nửa danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều thời điểm, thậm chí 10 cái danh ngạch, toàn bộ bị Thánh Đô Thập Kiệt ôm đồm. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến Thái Hư Thánh Đô bản thổ người sắc mặt khó coi. Cảm giác trên mặt tối tăm. Thái Hư Thánh Đô bản thổ người, luôn luôn cao cao tại thượng. Xem thường những cái kia Thiên Vương Phủ, Quân Hầu Phủ, Tướng Quân Phủ người, tự giác tài trí hơn người. Tình huống như vậy, nhất định chính là đánh mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chỉ còn lại Vu Cửu Thiên có hy vọng. Hy vọng hắn có thể đem một cái Thiên Vương Phủ người kéo xuống ngựa. Nếu như vậy, 10 vị trí đầu bên trong, Thánh Đô Thập Kiệt ít nhất có thể bảo trụ một nửa danh ngạch. Sẽ không sáng tạo lịch sử. Không sai, nhưng là khó khăn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều Thánh Đô bản thổ người nghị luận ầm ĩ, khao khát nhìn xem Vu Cửu Thiên. Hiện tại 10 hạng đầu chỉ có tư cách khiêu chiến người, chỉ còn lại Vu Cửu Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Cửu Thiên khiêu chiến xong sau, nếu như Vu Cửu Thiên chiến bại, trước đó thập tướng sẽ triệt để xác lập xuống tới. Nếu như Vu Cửu Thiên thắng lợi, cái kia còn có biến số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là đến mấu chốt đánh một trận, rất nhiều người đều không khỏi khẩn trương lên. Đặc biệt là Cửu Tiệt Thiên Vương, càng là khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như sau trận chiến này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt y nguyên bảo trụ trước đó báo danh, sẽ có cực lớn khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Vu Cửu Thiên, biết chọn chiến ai đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, đến phiên Vu Cửu Thiên khiêu chiến. Quốc sư tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Cửu Thiên dậm chân tiến vào chiến đài. Ánh mắt liếc nhìn lên. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại khiêu chiến ai đều khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, tốt nhất khiêu chiến tự nhiên là Miêu Tuyết. Miêu Tuyết qua liên tục đại chiến, tiêu hao to lớn nhất. Nhưng là, khiêu chiến Miêu Tuyết là dậu đổ bìm leo, nhất định sẽ bị người nói xấu, bị người lên án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, khiêu chiến Miêu Tuyết chẳng khác gì là Thánh Đô Thập Kiệt tự giết lẫn nhau. Đoán chừng muốn bị Thánh Đô bản thổ người mắng chết. Cuối cùng, Vu Cửu Thiên ánh mắt rơi vào Nước Vô Ngân trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Cửu Thiên khiêu chiến Dòng Nước Ngấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. 6 cái Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, lúc trước hắn bị Lục Minh đánh bại, đương nhiên sẽ không lại khiêu chiến Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Thu Nguyệt thực lực Thoạt nhìn cũng sâu không lường được, khó có thể ước đoán. Hắn cũng không có nắm chắc. Càng nghĩ, cũng liền dòng nước ngấn thoạt nhìn hiếu động một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiêu chiến ta, là sai lầm của ngươi. Dòng nước ngấn trong mắt tinh quang bùng lên. Nói thật, hắn tâm lý cũng rất khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thân làm 27 thiên vương phủ mạnh nhất thiên vương phủ. Vô song thiên vương phủ tối cường thiên kiêu. Thế mà bị người xem thường. 6 cái thiên vương phủ thiên kiêu. Vu cửu thiên khiêu chiến hắn. Chính là xem thường hắn. Cho là hắn dễ khi dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, không có lời thừa thãi. Hai người đại chiến một chỗ. Kịch liệt triển khai chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu cửu thiên thi triển ra bản nguyên bí thuật. Ngưng tụ ra 12 đầu cá chép. Đánh giết dòng nước ngấn. Mà dòng nước ngấn trực tiếp ngưng tụ ra một vòng đại dương bao la. Đây là hắn bản nguyên bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại dương bao la kích thích ngàn cơn sóng. Không ngừng đánh ra, lực lượng vô tận, đem 12 đầu cá chép xông bay. Hai người kịch chiến mấy trăm chiêu, toàn thân tụ huyết. Cuối cùng, dòng nước ngấn thực lực càng hơn một bậc. Đánh bại Vu Cửu Thiên. Hấp thụ Vu Cửu Thiên một nửa chiến khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Vu Cửu Thiên mới vừa chiến khí đã bị Lục Minh hấp thu một nửa. Dòng nước ngấn lại hấp thu một nửa cũng vô dụng. Không có thăng cấp, cuối cùng vẫn tử sắc chiến y, Vu Cửu Thiên bại một lần. 10 hạng đầu, triệt để xác định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, tiếp tục khiêu chiến mà nói. Chính là 10 hạng đầu bên trong khiêu chiến. Bất kể thế nào chiến. Làm sao rút lui. 10 vị trí đầu. Vẫn là 10 vị trí đầu. Cửu Tuyệt Thiên Vương cuồng hỉ. Một lần này. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ lại có 2 người tiến vào 10 vị trí đầu. Đây là 27 Thiên Vương phủ độc nhất vô nhị vinh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhiều ngày Vương phủ Thiên Vương đã hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương báo tin vui. Cái này khiến Cửu Đao Thiên Vương vô cùng khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, chờ Sở Thành không tiến vào 3 vị trí đầu. Hắn vinh quang, như thế nào hai người kia có thể so sánh? Cửu Đao Thiên Vương hừ lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 vị trí đầu. Ngươi làm sao lại có thể cho rằng Lục Minh hoặc là Thu Nguyệt không thể vào? Cửu Tuyệt Thiên Vương cười lạnh đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.